chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Hôm sau, tại trường Star, không khí rất náo nhiệt, rất hợp với những người vui vẻ nhưng, he he, ba đứa nó vừa bước xuống xe đã thành tâm điểm của mọi người. Nhìn với bộ váy hồng công chúa, giày búp bê đồng màu, tóc vàng xoăn nhẹ ngang vai trông rất ư là kiêu. Yun thì vest đen lịch lãm đi cùng với chiếc nơ đỏ. Tóc đỏ, vùng này mới nhuộm lại, vốt keo dựng đứng, sét đánh, trông rất ư là bành. Nó vẫn phong cách thường ngày, tóc bài kim để mái che nửa mặt. Áo pun trắng có hình rồng bạc, quần sót trắng với những dây xích bạc, cùng trắng cao tới gối rát bạc, cổ vẫn lủng lẳng con dao bạc. Tóm lại vẫn phong cách chói lóa. Yun, nhìn bước xuống với tâm trạng vui vẻ. Nhìn thấy cảnh náo nhiệt cũng lại càng náo nức. Nó bước xuống xe với tâm trạng buồn phiền. Nhìn thấy cảnh lại càng buồn phiền hơn. Đi đăng ký dự thi xong thì nó ngồi vào cái ghế chờ khuất nhất. Cắm tai nghe bật nhạc to nhất mà vẫn bị mấy cái tiếng hỗn tạp đập vào tai. Khó chịu, sau bao nhiêu lâu cuối cùng nó cũng vào thi cùng tụi Yun. Lin, ba đứa nó bước lên sàn diễn, và ba nóc này thi chung. Lin bước đi nhẹ nhàng còn chút vụng về như một thiên thần nhỏ cùng với nụ cười thiên thần khiến giám khảo khó tính nhất cũng bật cười. Chấm, Yun bước ra chậm rãi sẽ rất lịch lãm và sang trọng nếu không đưa tay lên gãi đầu gãi tai. Nó thì bước đi tự tin, dáng vẻ đầy kiêu ngạo của một bậc đế vương. Gì chứ trình diễn thời trang thì nó đã được mama luyện cho từ nhỏ. Mặc dù nó chả muốn, đương nhiên ba nhóc chúng tuyển, vào vòng tiếp, view, cái này vẫn còn vòng tiếp á t, g, đáng lẽ là không. Nhưng, he he, ta thù dai lắm, he he, view, ngươi lấy việc công trả thù tư, t, g, giờ miss biết à, view, biết lâu rồi nhưng sợ ngươi tổn thương nên không nói. Tizi, bốc khói xấu ngươi tàn rồi. Rư, cách chương.